Sao Chổi, tôi yêu em, chương 32, gocchuyenaudio.com. Sau khi tiền về tay bọn chúng, tụi nó cứ ngỡ chúng chỉ muốn tiền chuộc rồi sẽ thả người, nhưng không, sau khi lấy được số tiền bọn chúng đã lật lỏng thả người ra mò án quát. Ha ha ha ha ha, tụi mày ngây thơ quá đấy, tụi mày nghĩ sau khi đưa tiền bọn tao sẽ thả con nhỏ này. Tên đó nói, mày muốn gì đây? Hắn cố kìm nén cơn giận. Ha ha ha, tụi tao muốn gì hả? Tụi tao muốn con nhỏ này phải chết. Tên cầm đầu đó nói, chúng mày được lắm, tao đoán quả không sai. Hà Mi nói, con danh kia mày nói gì đó? Thằng đàn em quát, huýt. Hà Mi ra ám hiệu và khoảng 20 người của cô xông vào làm bọn kia hơi hoảng, nhưng chúng vẫn bình tĩnh nói. Ha ha, chúng mày nghĩ tần này người sẽ đấu lại được gần 100 người của tụi tao. Tên gió đắc chí nói, từ thì biết, mày biết tên Nguyễn Hoàng chứ? Hà Mi cười nửa miệng nói, hỏi ngu mày, ông trùm mafia ai chả biết. Tên đó nói, vậy mày nghĩ gần 100 người của mày đánh bại được gần 20 người được huấn luyện đặc biệt của ông Nguyễn Hoàng sao? Hà Mi nhếch môi nói, mày, sao mày có thể, mày là ai? Tên cầm đầu bắt đầu run sợ, tao à, tao chỉ là con gái độc nhất của ông ấy thôi. Hà Mi đáp, không. Không thể nào, tên đó lắp bắp, đến cả tụi hắn cũng còn ngạc nhiên nữa mà, hi hi. Nói nhiều, tóm lại mày có thả người không? Hà Mi hất mặt nói. Không được, người đâu xông lên, tên cầm đầu nói giọng có phần run sợ. Thế là cuộc ẩu đả bắt đầu. Hắn bây giờ như mất hết ý chí, hắn một mình đánh một lúc vài tên mà những tên bị hắn đánh sống cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Hàn Phong và Minh Dương thì bình tĩnh hơn hắn nhưng cũng đánh cho bọn kia không thể đứng lên được luôn. Còn Hà Mi thì nhanh chóng hạ gục gần chục tên. Huyện con gái của ông trùm mafia mừ hi hi, Minh Anh thì không được tham gia vì Minh Dương sợ cô bị thương nên bắt cô đứng nguyên một chỗ. Chả mấy chốc mà đám người của bọn bắt cóc đã bị tụi hắn, Hà Mi và người của cô hạ gục. Hắn đang đánh với tên cầm đầu thì một giọng nói vang lên. Dừng tay, tất cả mọi người quay ra phía phát ra tiếng nói không khỏi ngạc nhiên vì người đó chính là Phương Anh. Cô ta đang cầm một khẩu súng dí sát vào đầu anh Thư làm bọn hắn bất ngờ. Anh Thư, Minh Anh hét lên khi thấy Phương Anh chĩa súng vào đầu anh Thư. Phương Anh, hắn lắp bắp không nói nên lời. Phương Anh hãy bỏ súng xuống đi trước khi quá muộn. Minh Dương nói, không bao giờ, cô ta nói, cô có biết mình đã đi quá xa không? Tôi biết cô yêu Đăng Vũ nhưng cậu ta đâu có yêu cô. Cô đừng có quá mù quáng mà cố chấp nữa. Hà Mi nói, Phương Anh cô điên rồi, mau bỏ anh Thư ra. Hắn quát, ha ha ha, đúng, em điên rồi, em yêu anh nên em mới thành ra như vậy, ha ha ha, em điên thật rồi. Phương Anh cười như điên dại. Phương Anh bình tĩnh lại đi, mau bỏ súng xuống. Hàn Phong nói, Đăng Vũ nếu không có cô ta chắc chắn anh sẽ yêu em phải không? Phương Anh nói, không bao giờ, hắn đáp lạnh lùng, ha ha ha, sao anh nhẫn tâm vậy Đăng Vũ? Được, nếu Phương Anh này không có được anh thì cũng đừng hòng ai có được. Cô ta nói rồi, click, bằng, khách chương.